Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1639, cạm bẫy. Lại có hoàn chỉnh địa đồ. Tất cả mọi người có chút giật mình. Mục Vân Tiên Chủ nói, cái kia Đông Ma Đình thứ 10 Ma Quân, là Đông Ma Đình trực ban chủ tướng, vừa vặn kết thúc bố phòng. Muốn đi giao đồ, bị ta gặp phải, cho nên mới có như vậy thu hoạch. Chư vị nếu như không tin, có thể dựa theo trên bản vẽ nội dung, hơi chút tìm hiểu, liền có thể biết thật giả. Ngược lại cũng không cần. Lý Mục nói, ta ở Nam Ma Đình, cũng có được một ít địa đồ, chưa hoàn toàn hoàn thiện, lẫn nhau so sánh, cũng biết thật giả. Diệp Thanh Vũ nói, vừa vặn trong tay của chúng ta cũng có một chút không trọn vẹn địa đồ. Mọi người đem địa đồ lấy ra, cùng Mục Vân Tiên chủ bày tỏ địa đồ lẫn nhau so sánh. Rất nhanh thì có kết luận địa đồ là thật. Cứ như vậy, lẻn vào kế hoạch có tiến hơn một bước bảo đảm. Đón lấy thảo luận làm sao phân lộ đi. Mục Vân Tiên chủ nói, địa đồ là ta xuất ra, phân lộ ta không tham dự. Hai nhà các ngươi, tự hành thỏa thuận, bất luận là cái gì kết luận, ta đều phối hợp. Hoa Tưởng Dung nói, nếu là lẻn vào, nhân số tự nhiên là càng ít càng tốt. Đề nghị của ta là, ta cùng với Đạo Tôn một đường, Mục Vân Tiên Chủ một đường, Phi Thăng Giả Trận Doanh ba vị tuyệt thế, các đi một đường, những người khác, đều ở đây càng khẩu chờ liền có thể. Làm sao? Mọi người lẫn nhau đối diện. Đây là một cái tương đối hợp lý phương án. Năm đường lẻn vào, đều là thực lực đầy đủ người. Dù cho là bị phát hiện, cũng có thoát thân lực lượng. Nếu như mang tới những người khác, thực lực không đủ hết sức dễ dàng bị phát hiện không nói. Một khi xuất hiện tao ngộ chiến, hết sức dễ dàng tự rơi vào khổ đấu. Chính mình không cách nào thoát thân không nói, trái lại sẽ thành là những người khác phiền toái. Một phen thương nghị, cái này đề tài thảo luận, toàn bộ thông qua, việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Mục Vân Tiên chủ vừa chắp tay, nói, chư vị, bóp tát hắc chiều ngọn nguồn, là đệ nhất phục vụ, cho tới những cơ duyên khác, đều có thể tạm thời từ bỏ. Bản tôn đi trước một bước, chúc các vị mã đáo công thành. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lý Mục nhìn Tam Tuyệt Thế Nhất Nhãn, ba người cũng đều nhìn về Lý Mục. Bảo Trọng, ha ha, Trung Ương Ma Đình gặp, lằng nhằng, đi rồi. Ba đại cường giả, riêng phần mình hóa thành ánh sáng nhẹ, biến mất ngay tại chỗ. Chúng ta cũng đi, Hoa Tưởng Dung nói, Lý Mục gật gật đầu, đưa tay nắm lấy Hoa Tưởng Dung bàn tay, bước ra một bước, thân hình tiêu tan, tự biến mất ngay tại chỗ. Lớn như vậy cảng khẩu, chỉ còn sót Thiên Đạo Minh cùng Phi Thăng Giả Trận Doanh 10 đại cường giả. Mấy người một phen thương nghị phía sau, bắt đầu ở cảng khẩu bên trong, bố trí các loại thủ đoạn. Bởi vì cũng không ai biết, đã nhận ra mọi người động tĩnh ma quân, sẽ hay không đối với cái này cảng khẩu cũng tiến hành càn quét. Dù sao nơi này là toàn bộ Thượng Tam Thiên bên trong, duy nhất không có bị hắc triều bao trùm địa phương, hết sức dùng đã bị sẽ bị xác định là mọi người chỗ ẩn thân. Đến thời điểm, một trận đại chiến, không thể tránh khỏi, Lý Mục lựa chọn con đường. Vẫn là Nam Ma Đình, hắn mang theo Hoa Tưởng Dung, dựa theo địa đồ bày tỏ, một đường đi về phía trước, chỗ đi qua, Mục Vân Tiên chủ địa đồ đánh dấu càng là không kém chút nào. Rất dễ dàng liền tránh ra ma quân bố trí, một đường từ 13 ma tôn nơi, dễ dàng liền đi tới thứ 3 ma tôn lãnh địa, thâm nhập Nam Ma Đình, đã là mấy trăm ngàn dặm, một đường nhìn thấy. Lệnh Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung hai người cũng là âm thầm hoảng sợ. Ma đình mạnh mẽ, khiến người liếc mắt, 13 ma tôn tu vi, đã là đế cảnh, tới thứ ba ma tôn thời gian, lờ mờ cảm ứng được khí tức, cho là đế cảnh cao cấp. Dù cho là cách điện đồ bày tỏ thứ ba ma tôn ma điện đầy đủ 10 dặm, khiến người như cũ cảm giác được từng trận lực lượng làm người ta sợ hãi gợn sóng. Mà cái này cũng là chỉ thứ ba ma tôn. Số 1, thứ hai ma tôn khi mạnh bao nhiêu? Năm đó Lăng Ngạn Quân, bây giờ mạnh bao nhiêu? Vượt qua tiên đế cảnh giới sao? Cái kia nên là một cái dạng gì tồn tại? Huống chi, còn có vô cùng vô tận màu đen quái vật đại quân. Đây cũng là ma triều ở chiếm cứ thiên đình phía sau. Ở dài dòng năm tháng bên trong, thúc sinh ra nào đó loại hắc ám sinh vật, có trí tuệ, mà không phải Lý Mục ở năm tháng lữ quán bên trong thấy màu đen ma ảnh. Cái kia loại màu đen ma ảnh, hẳn là ma triều thúc sinh ra chiến đấu con rối, chỉ là một cái nam ma đình đại quân, liền có thể lấy quét ngang toàn bộ trung tam thiên mấy thế lực lớn. Sức mạnh như vậy, thật sự là quá khủng bố. Hai người một đường, càng là cẩn thận từng ly từng tí một, lại mấy canh giờ phía sau, rốt cục lặng lẽ tiềm quá đệ nhất ma tôn trụ sở. Hai người tới Kỳ Lân tộc thánh tổ Lăng Ngạn Quân trụ sở. Muốn đi vào trung ương ma đình, nhất định phải thông qua nơi này. Lý Mục ở trong bóng tối, xa xa thấy rõ bốn phía khí cơ. Cách trăm dặm, liền thấy này nam ma đình hạch tâm nơi, có một luồng màu đen diễm ánh sáng, phảng phất là hồng mông sơ khai sáng thế chi ánh sáng một dạng. Chập chờn ở vô tận hắc triều bên trong, như uy như ngục, phóng xạ tứ phương, toàn bộ nam ma đình hạch tâm khu vực, càng là cũng không bất kỳ màu đen quái vật đóng giữ. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là Lăng Ngạn Quân một người, liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Đi, phải cẩn thận. Lý Mục mang theo Hoa Tưởng Dung tiến vào mảnh này hạch tâm khu vực, hai người khí cơ đều hoàn toàn thu lại, không có thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào, lấy đi bộ tốc độ chậm rãi hướng về trước. Tốt ở xung quanh cũng không ma quân quái vật, sở dĩ thông suốt không trở ngại, hẹn thời gian một nén nhang liền đến nam ma đình thánh tổ thần điện ở ngoài. Hai người sát bên ngoài thần điện bộ biên giới, không được mà qua, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Hoa Tưởng Dung thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao, Lý Mục trong lòng nhưng có một loại cũng dự cảm xấu. Chẳng lẽ là bởi vì quá thuận lợi? Ma đình thế lực cường đại như thế, rất nhiều thủ đoạn cho là thần ma quỷ khó lường mới là, lại bị chính mình đám người một đường xâm lấn, coi như là cái kia chút trận pháp cấm chế bị tránh ra, nhưng rất nhiều ma đình cường giả, lẽ nào liền từng tia cảnh giác đều không có sao? Còn là nói, vô số năm tháng tới nay, đáng kể thống trị đã để cho bọn họ đánh mất tối thiểu cảnh giác. Phía trước, nam ma đình khu vực rốt cục đã sắp đến rồi tận đầu. Dựa theo địa đồ bày tỏ, phía trước là một đạo sâu không thấy đáy ma uyên, có một đạo thần ngọc cầu hình vòm. Vượt qua ma uyên, vẫn đi về trung ương ma đình. Một lát sau, quả nhiên là thấy được cầu hình vòm, một đạo trắng như tuyết dị hình cầu hình vòm, uyển như hồng nhạn, ngự trị ở ma uyên bên trên, dài hẹn 10 dặm. Thập cấp mà lên, trèo 50 mét, bậc thềm biến mất, phía trước cầu mặt biến đến trình độ, Lý Mục đứng ở trên cầu, thở dài một hơi, Hoa Tưởng Dung cũng dừng rơi xuống bước chân. Tại sao sẽ như vậy? Trên mặt của nàng nổi lên hết sức vẻ khiếp sợ. Lý Mục nhìn nàng nhất nhãn, nói, xem ra là chúng ta bị lừa rồi a, bởi vì ở trên cầu có một bóng người lẳng lặng mà đứng đất, hiển nhiên là đang chờ bọn họ đến. Dĩ giật đãi lao, Lý Mục nhất nhãn tựu nhận ra đến, cái này người chính là Kỳ Lân tộc thánh tổ Lăng Ngạn Quân. Cái kia đã từng ở thời gian lữ quán bên trong thấy qua gia hỏa, hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng đất, khóe miệng ngậm lấy một tia nhàn nhạt cười chào phúng ý. Các ngươi đi rất chậm, so với ta trong tưởng tượng, chậm hơn rất nhiều. Lăng Ngạn Quân nói, ngươi biết chúng ta muốn tới. Lý Mục hỏi, hắn lúc này nằm ở thôi thúc thái thủy đạo tôn lột xác trạng thái. Bởi vậy Lăng Ngạn Quân cũng chưa ngay lập tức nhận ra đến Lý Mục. Không chỉ biết các ngươi muốn tới, còn biết càng nhiều. Lăng Ngạn Quân chậm rãi nói, tỉ như còn có cái khác vài con chuột nhỏ cũng muốn chui vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,